Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, lần đầu gặp Lý Thừa Càn. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Thừa Càn ngáp ngồi xe ngựa, đi theo phía sau hơn 500 người thái tử lục soát cùng đội danh dự ngũ. Hạo hạo đáng đáng ở Chu Tước Đại Nhai đi ngang qua, đi tới Trình Phủ. Trình Sử Mặc cố ý mang nhiều đi một tí bộ khúc. Cũng có hơn 200 người. Vương Mập Mạp thật sớm ngay tại trình cửa phủ chờ. Cũng không thể để cho tiểu công gia đi nhà mình tìm chính mình đi. Thấy thái tử lục soát nghi thức, thiếu chút nữa đem mình dọa cho chết. Những thương nhân kia nghe một chút muốn cùng trình tiểu công gia cùng đi. Khi ấy nói không gấp, trước hết để cho trình tiểu công gia đi trước. Bọn họ quá hai ngày lại đi cũng được. Vương Mập Mạp cũng minh bạch, gần vua như gần cọp, đi theo tiểu công gia bên người, nói không chừng câu nào không đúng liền bị chém đầu. Đều có sinh có nghiệp nhân, đáng không đáng a. Vương Mập Mạp nếu như có lựa chọn lời nói, khẳng định cũng không muốn theo chân bọn họ cùng đi hộ huyện. Áp quá lớn liệt tương đương một nhóm sắp tới 800 người. Hạo hạo đáng đáng lái hướng hộ huyện, Lý Thừa Càn khó khăn ra được một chuyến, kêu lên Trình Sử Mặc hai người nói chuyện phiếm nói. Sử Mặc, cái kia hộ huyện huyện lệnh là ngươi anh em kết nghĩa. Ngoặc kép, Trình Sử Mặc gật đầu cười nói, ta vậy huynh đệ rất có ý tứ, trong đầu suy nghĩ chuyện rất kỳ quái, theo chúng ta thật giống như rất vây khốn chuyện khó. Đến trong tay hắn dễ như trở bàn tay liền xong xuôi. Hơn nữa còn dùng đều là ngươi có thể hiểu được phương pháp. Lý Thừa Càn năm nay bất quá 9 tuổi, cũng là một đứa bé yêu thích chơi đùa tuổi tác, bất quá lại bị hoàng quyền vững vàng trói buộc, làm đại đường thái tử ra, tương lai là phải thừa kế mảnh này giang sơn, một lời một hành động cũng sẽ đối mảnh này giang sơn tạo thành ảnh hưởng. Ngôn hành cử chỉ đều có chuyên nghiệp lão sư tới dạy, thậm chí ngay cả mỉm cười đều là trải qua chuyên nghiệp luyện tập. Như vậy cười tương đối thân dân, như vậy cười có thể an ủi bộ hạ, như vậy cười lộ ra có tự tin vân vân và vân vân. Lâu ngày ấy đem thiếu niên này thiên tính cũng chế chủ, để cho hắn nhìn qua khác biệt với đứa trẻ bình thường, có vẻ hơi ông cụ non. Bản cung trước liền nghe mẫu hậu nhắc qua hắn, nói hắn thiếu niên nhanh trí, phát minh cái kia kêu sửu nghiêu cầy, sống dân vô số. Công đức vô lượng, chính là phụ hoàng muốn phải cẩn thận mài rũa một chút hắn. Gác lại ngày sau làm bản cung xương cánh tay, Trình Sử Mặc cả kinh, hoàn toàn không nghĩ tới thiên gia đối Tô Bạch lại coi trọng như vậy. Thật là có chút hâm mộ lên tiểu tử này tới. Điện hạ, bên ngoài xuất hiện một cái vô cùng kỳ quái con đường. Hai người chính ngồi trên xe ngựa tán gẫu đâu rồi. Bỗng nhiên phía trước hộ vệ dừng xe ngựa lại, xoay người lại báo lại. Vương Mập Mạp vội vàng giải thích, tướng quân không cần lo lắng. Đây chính là đường xi măng. Hộ vệ căn bản sẽ không lý tới Vương Mập Mạp. Nhất giới thương nhân tử đệ, nơi nào phối cùng hắn đông cung hộ vệ tiếp lời. Lý Thừa Càn hiếu kỳ vén rèm xe lên, đi về phía trước nhìn một cái. Quả nhiên phía trước xuất hiện một cái màu xám tuyến. Đi phía trước vừa nhìn không nhìn thấy cuối, không khỏi có chút hiếu kỳ nhảy xuống xe ngựa. Trình Sử Mặc là bái kiến xi măng, đi theo Lý Thừa Càn xuống xe giải thích. Thái tử, đây chính là ta kia hiền đệ phát minh ra tới xi măng. Đông đặc sau này, chắc như bàn thạch, đây cũng là Trình Sử Mặc lần đầu tiên nhìn thấy sửa xong đường xi măng. Nội tâm cũng bị chấn động không nên không nên. Loại này đều nhịp màu sắc, đều nhịp khoảng cách, tuyệt đối là có thể chữa trị cưỡng bách chứng hệ liệt. Từ trong ra ngoài cũng như vậy công trình, Lý Thừa Càn ngồi chồm hổm dưới đất. Lấy tay ma sát hai xuống mặt đất, xi măng xúc cảm đương nhiên là rất thô ráp, ma sát hai cái bàn tay liền đỏ lên, Lý Thừa Càn cười nói, này xúc cảm đến thật giống như đá. Lý Vĩ, ngươi cho nó một chút, thử một chút. Mới vừa rồi qua tới báo tin hộ vệ ôm quyền nói. Lĩnh mệnh, ngoặc kép, này tên hộ vệ rút ra bên hông hoành đao. Hướng về phía mặt đất chính là một đao. Kết quả tự nhiên không cần nói. Ngoại trừ một đạo vết chày, cùng mấy phần va chạm đi ra tia lửa. Mặt đất không có chút nào biến hóa. Lý Thừa Càn sờ cằm một cái nói. Đây cũng là có chút ý tứ. Hộ vệ cảm giác mình không nại hà được mặt đất này. Cũng cảm thấy trên mặt có nhiều chút khó coi. Đưa tay nhận lấy một bên đội danh dự chung một cái kim qua cự trùy. Giơ lên hai cánh tay vừa dùng lực. Hung hăng hướng trên mặt đất đập tới. Này kim qua mặc dù là trang sức nhiều hơn thực dụng. Nhưng là phân lượng cũng không nhẹ. Nói ít ngũ 60 cân là có. Như vậy dùng sức đập trên mặt đất, mọi người chỉ nghe vo ve chấn động thanh âm, dao động để cho người ta ngực đều có chút khó chịu. Hộ vệ hai tay miệng hùm trực tiếp nổ tung, có thể thấy hắn vừa nãy là dùng bao nhiêu lực tức. Tới ở mặt đất, chỉ là xuống rất nhỏ một khối xi măng mà thôi. Lý Thừa Càn xoa xoa lỗ tai nói, được rồi, này đường xi măng quả thật cứng rắn. Bản cung cũng không ngồi xe ngựa rồi. Lý Vĩ, dắt hai con lập tức tới. Lý Thừa Càn phân phó. Liên cung Trình Sử Mặc một người cưỡi một con chiến mã. Có điều không nhớ theo đường xi măng đi về phía trước. Vó sắt cùng đường xi măng va chạm ra mỹ diệu âm phù. Lý Thừa Càn hiếu kỳ đánh giá chung quanh hết thảy. 10 dặm đường không tính là xa. Rất nhanh bọn họ đã nhìn thấy Tô Bạch thiết kế dân phòng. Mặc dù bây giờ không có vào ở, thiếu tức giận, nhưng là cái loại này đều nhịp cảm giác, hay lại là hút đủ rồi con mắt. Lý Thừa Càn cười nói, ta đối với ngươi người huynh đệ kia là càng ngày càng có hứng thú. Trình Sử Mặc cười nói, hắn đầu óc tốt xứ, hơn nữa tay bỏ công sức cũng không sai. Có thể cùng ta đánh ngang tay. Lý Thừa Càn nhỏ hơi kinh ngạc. Trình Sử Mặc nguồn gốc hắn là biết. Lại có thể cùng hắn đánh ngang tay. Kia tân trong đồng lứa sợ là không có người nào có thể hàng phục rồi hắn. Cây cột ca ngươi xem. Vậy, đó là thái tử cờ hiệu a. Trước sai dịch đi một chút. Còn lại cũng không nhiều. Tô Bạch sẽ để cho Hàn lão hổ bọn họ vừa làm rồi sai dịch. Lâm thì phụ trách tuần nhai, khác sai dịch khả năng không nhận biết, bọn họ có thể không nhận biết sao? Cây cột định thần nhìn lại, có thể không phải sao? Lập tức hai vị kia không phải là thái tử cùng tiểu công gia ấy ư? Vội vàng đẩy bên người bộ khúc một chút nói, nhanh, nhanh lên một chút trở về thông báo đại nhân, liền nói thái tử tới. Đúng dạ. Bộ khúc hốt hoảng đáp đáp một tiếng, cũng không do hắn không hoảng loạn. Đây là người nào? Đây là đại đường đế quốc người thừa kế tương lai a. Coi như là người đó ở trước mặt hắn cũng hoảng một nhóm a. Ngạch, Lý Thế Dân không tính là. Ngạch, Lý Uyên cũng không đoán. Ngạch, trưởng tôn liền như vậy. Là ta chưa nói tương đương bộ khúc liều mạng hướng huyện nha chạy đi. Cũng may hộ huyện thành cũng không tính đại. Hắn thể lực cũng không tệ. Ngũ 6 phút liền đã chạy đến huyện nha. Chạy thẳng tới hậu đường trong miệng hô. Đại nhân, thái tử, quá, thái tử tới. Ngoặc kép, Tô Bạch đang ở hậu đường viết kịch bản đâu rồi. Hai ngày này chăm họ an cư lạc nghiệp. Chuyện mình cũng vội vàng không sai biệt lắm. Khoai tây cũng đã nảy mầm. Cả ngày chính là viết kịch bản luyện một chút vũ. Sinh hoạt tốt đẹp, rối tinh rối mù. Chợt nghe cây cột la to. Sợ hết hồn, trong tay mực bắn trên giấy. Tô Bạch bất mãn vừa muốn chửi mắng. Đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Mới vừa rồi cây cột hô cái gì? Mới vừa nghĩ tới đây. Môn phanh một tiếng bị ở bên ngoài đá văng. Cây cột đầu đầy mồ hôi nói. Đại nhân, quá, thái. Thái tử tới, ngoặc kép, Tô Bạch vừa mới bắt đầu còn có chút không có nghe rõ. Hoặc có lẽ là hắn không muốn tin tưởng. Thái tử tới hộ huyện làm gì? Hộ huyện này thâm sơn cùng cốc. Có cái gì hấp dẫn thái tử địa phương? Suy nghĩ hồi lâu, cũng nghĩ không ra được. Bất kể nói thế nào thái tử tới, chính mình nhất định là phải đi bái kiến một phen. Nhưng là thái tử thế nào bái kiến? Tô Bạch chợt nhớ tới. Chính mình còn không có học qua phương diện này lễ nghi đâu rồi. Không biết thấy thái tử có cần hay không quỳ xuống a. Cây cột còn tưởng rằng Tô Bạch đang ngẩn người. Đưa tay ấy Tô Bạch trước mắt quơ quơ nói. Đại nhân, thái tử tới. Bây giờ là không phải ngẩn người thời điểm a. Tô Bạch để cho hắn điếc tai màng đau. Xoa xoa lỗ tai nói. Bây giờ thái tử tới chỗ nào? Ngoặc kép, cây cột suy nghĩ một chút nói. Mới vừa rồi ta tới báo tin thời điểm cũng đã sắp đến huyện lý. Bây giờ không sai biệt lắm đến bách vị cư vị trí. Tô Bạch suy nghĩ một chút. Lúc này sắp liền đến nhanh sao? Tô Bạch có chút mơ hồ nói. Cây cột, a, không biết này thấy thái tử có cần hay không quỳ xuống à? Ngoặc kép, cây cột lắc đầu nói. Không cần quỳ xuống, đại nhân. Ta đây chính là nhắc tới trước nói cho ngài một tiếng. Để cho ngài có thể làm chuẩn bị. Tô Bạch gật gật đầu nói. Ta biết rồi. Ngươi đi điểm đủ sai dịch nói cho bọn hắn biết. Theo ta cùng đi nghênh đón thái tử. Cây cột đáp đáp một tiếng vừa chạy ra ngoài. Bây giờ thời gian có thể là có chút chặt a. Tô Bạch âm thầm an ủi mình nói. Ngươi nhưng là liền lý thế dân cũng bái kiến nhân. Có chút tiền đồ, có chút tiền đồ, run chân cái gì tinh thần sức lực. Chẳng lẽ là thiếu canxi? Chính mình có phải hay không là hẳn ăn chút trứng gà ra? Phi, lúc nào còn nghĩ vớ vẩn. Tô Bạch phát hiện mình gần đây thêm một cái khuyết điểm. Đó chính là càng khẩn trương, càng yêu cầu suy nghĩ thời điểm. Hắn liền dễ dàng hơn phải lệch, muốn chạy đề. Này có thể không phải là một chuyện tốt a. Cây cột vừa mới trở về thời điểm la to cũng đã hấp dẫn không ít người. Bây giờ nói một câu thái tử tới. Đại nhân phân phó bọn họ chuẩn bị nghênh đón. Vội vàng mặc chỉnh tề. Cầm ra bản thân 120% nhiệt tình. Đây chính là thái tử a. Nếu như vạn nhất thưởng thức chính mình. Chính mình không phải có thể dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát rồi hả? Đến thời điểm nhìn một chút, ai dám không nể mặt mình? Tô Bạch muốn nói hai câu. Khích lệ một hạ sĩ tức. Đẩy cửa ra đã nhìn thấy toàn bộ sai dịch đều dùng một loại khao khát ánh mắt nhìn mình. Cái loại này tinh thần đầu cũng không cần nói. Này còn cần chính mình khích lệ tinh thần. Vốn là muốn để cho bọn họ không cần khẩn trương. Xem ra là tự mình nghĩ hơi nhiều. Chính oán thầm thời điểm đâu rồi. Vương mập mạp trước một bước vọt vào. Lửa cháy cái mông như thế nói. Sửu nghiêu. Quá. Quá. Tô Bạch gật đầu nói. Ta biết thái tử tới. Bây giờ đã chuẩn bị xong tiếp kiến. Nhìn thấy vương mập mạp. Tô Bạch là minh bạch chuyện gì xảy ra. Nhìn cách là lý thế dân an bài. Muốn tới xem một chút xi măng tình huống, vốn là cũng không có ý định lừa gạt đến, chính là không nghĩ tới tới như vậy một vị trọng lượng cấp nhân vật. Hai người nói chuyện lúc này, hai gã danh đao phát sáng giáp binh vệ đi vào, tả hữu quan sát hai mắt nói, vị nào là hộ huyện huyện lệnh Vương Sửu Nghiêu? Ngoặc kép, Tô Bạch nói, chính là tại hạ, ngoặc kép, hộ vệ chắp tay một cái nói. Vương huyện lệnh, thái tử giá lâm hộ huyện, ngoặc kép, Tô Bạch minh bạch, đây là làm cho mình đi ra đón tiếp đâu rồi. Âm thầm oán thầm, này hai người, một cái để cho sư công đem mình trói đi, một cái làm cho mình đi ra đón tiếp, thật là cái giá đại. Ai, không có cách nào ai để cho nhân ra là thiên vương lão tử cùng con trai của thiên vương đây. Tô Bạch chắp tay một cái nói. Hạ quan minh bạch, cái này thì trước đi nghênh đón.